Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 235, thay đổi chiến thuật biến động. Góc truyện audio.com, bốn nhóm bộ xương chiến sĩ nhanh chóng thay đổi đội hình. Làm thành một trận hình quạt bao bọc lấy toàn bộ khoảng trống. Chặn trước lối ra của lỗ đen đường hầm không gian ở hàng đầu tiên. Số bộ xương chiến sĩ đối diện chống đỡ mấy con Rick thì đã được Đình Tấn gia tăng lên đến 8-9 tên. Bọn chúng đứng san sát nhau không để lộ ra một kẽ hở. Đến những hàng tiếp theo sau đó thì mới giảm dần lại số lượng những tên bộ xương chiến sĩ có mặt ở mỗi hàng. Đội hình bị thay đổi, làm cho một con Rick tinh anh đang phun lửa vào một nhóm bộ xương chiến sĩ chỉ có thể tấn công vào duy nhất hàng đầu tiên. Những hàng tiếp theo ở phía sau thì ngọn lửa đỏ lòm kia lại không thể với tới. Bất cứ con bộ xương chiến sĩ nào ngã xuống sẽ ngay tức khắc được đồng đội ở phía sau của chúng tiến lên thế chỗ. Tuy rằng vẫn còn bộ xương chiến sĩ bị giết chết thế nhưng số lượng chết đi lại được giảm xuống rất nhiều. Còn lại đám tang thi và bộ xương cung thủ được Đình Tấn mệnh lệnh thay đổi phương thức công kích. Không còn tập trung vào một mục tiêu nữa mà là chia nhau ra mà công kích. Hơn nữa, mục tiêu của chúng đã không còn là những con Rick đang vật lộn chính diện với đám bộ xương chiến sĩ nữa. Đình Tấn chính là nghĩ ra cách, dùng chính những con Rick này chặn đường đồng loại của chúng. Nếu như thế thì áp lực lên đám bộ xương chiến sĩ nhất định sẽ giảm xuống rất nhiều. Bởi vì đối thủ của bọn chúng chỉ là những con Rick bình thường. Với những đòn công kích vật lý bị đón đỡ, giảm xuống 80, lượng sát thương, quả thật, ngay khi đám bộ xương cung thủ và tang thi bắt đầu thi hành mệnh lệnh này. Tốc độ chém giết những con Rick bình thường đã tăng nhanh lên thấy rõ. Đồng thời áp lực mà những con bộ xương chiến sĩ phải chịu đựng cũng giảm xuống rất nhiều. Tuy rằng vẫn còn có bộ xương chiến sĩ ngã xuống vì không đón đỡ được công kích của những con Rick. Nhưng số lượng chết đi đó đã được khống chế lại ở mức 1-2 con mỗi giây. Còn không bằng 1-5 con số bộ xương chiến sĩ bị ngọn lửa đỏ của những con Rick tinh anh giết trước đó nữa. Đồng thời, những con Rick tinh anh khi gần thoát ra khỏi lỗ đen đường hầm không gian thì cũng đều bị chặn lại bởi đồng loại của chúng. Không thể chém giết được đồng loại. Lại liên tục bị những mũi tên có mang theo tia sét bắn lên người làm nó điên cuồng gào thét như heo bị thọc tiết. Rồi ngã xuống chết trong bất lực, coi như là có một số con Rick tinh anh có thể luồn lách đầu của chúng qua khe hở giữa cơ thể của những con Rick chắn trước mặt. Thoát được một phần đầu ra ngoài đường hầm phi vầm 9 AP không gian để tung ra kỹ năng. Phun lửa vào đội bộ xương chiến sĩ thì ảnh hưởng của chúng cũng đã không còn quá lớn như trước. Nhiều lắm thì chỉ giết được 5-6 con bộ xương chiến sĩ mà thôi. Rồi những con bộ xương chiến sĩ ở phía sau sẽ nhanh chóng tiến lên lắp lại lỗ hổng. Sau khi thay đổi chiến thuật, tình hình đã ổn định thấy rõ. Đình Tấn cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ, triệu hồi tang thi, sinh mệnh cứu rỗi vung tay liên tục tung ra những kỹ năng đã làm lạnh xong. Đình Tấn lại triệu hồi đầy đủ số lượng tối đa của quân đoàn vong linh. Sau đó mới từ từ ngồi xuống nhắm mắt tu luyện để gia tăng khả năng khôi phục MP và HP. Hiện tại, lượng tiêu hao để hắn duy trì cho quân đoàn vong linh của mình đã lên đến con số 900 điểm HP mỗi giây. Bởi vì Đình Tấn không thể chịu đựng nổi một lượng tiêu hao kinh khủng như vậy. Thế nên hắn phải chia ra bớt một phần triệu hồi vong linh thông qua việc sử dụng MP. Tuy rằng triệu hồi bằng MP sẽ tiêu hao nhiều hơn gấp 5 lần so với việc triệu hồi bằng HP. Thông qua cách hiến tế sinh mệnh, kỹ năng đặc trưng của nghề nghiệp vong linh pháp sư, nhưng nhờ có lượng MP dồi dào, dù rằng đã phải hy sinh 1/3 lượng MP tối đa để sử dụng kỹ năng bộc lôi thuật. Đình Tấn vẫn còn lại đến hơn 20.000 điểm MP. Lại thêm việc tập trung tu luyện tinh thần làm cho khả năng khôi phục của MP cao hơn rất nhiều lần so với khả năng khôi phục của HP. Nên Đình Tấn có thể yên tâm mà sử dụng MP để triệu hồi. Nhắm mắt ngồi tu luyện minh tưởng thuật gia tăng tốc độ khôi phục MP. thỉnh thoảng lại đứng lên triệu hồi bổ lại vong linh bổ sung cho số đã tử vong. Đồng thời còn phải sử dụng kỹ năng sinh mệnh cứu rỗi và năng lượng chúc phúc. Khôi phục lại một ít HP và MP, Đình Tấn coi như là đã thành công vượt qua khoảng thời gian khó khăn lúc ban đầu của đợt sóng quái vật xâm lấn cuối cùng này. Tuy nhiên gương mặt của hắn lại không hề giãn ra chút nào. Bởi lẽ lúc này đây, MP và HP của Đình Tấn vẫn đang tiếp tục tuột dốc không phanh. Dù rằng đã dùng đủ mọi cách có thể để hạn chế lại khả năng tiêu hao nhưng chúng vẫn cứ vượt qua khỏi tầm kiểm soát của hắn. Đôi chân mày nhíu chặt, Đình Tấn uống ngay một bình HP và một bình MP thuốc vào. Sau đó đảo mắt nhìn quanh bốn cái lỗ đen đường hầm không gian một chút. Rất nhanh thì Đình Tấn đã có quyết định, hắn liền quả quyết vung tay, thu hồi đi một nửa số lượng của binh đoàn tang thi. Nhờ hành động này, lượng MP và HP đang suy giảm của Đình Tấn lập tức bị kéo chậm đi đến gần 1:3, nhưng có lợi thì cũng sẽ có hại. Trước đó nhờ đám tang thi công kích nên tốc độ chém giết những con Rick cũng rất nhanh. Đồng thời nhờ có sự quấy rối đàn Rick trong đường hầm không gian của đám tang thi này, đội bộ xương chiến sĩ cũng được chia sẻ áp lực một phần nào. Bây giờ bị Đình Tấn rút đi một nửa quân số, đám tang thi này hầu như không gây được quá nhiều ảnh hưởng cho những con Rick kia. Thế nên lượng sát thương gây ra cũng đã giảm xuống rất nhiều. Bất quá, như vậy cũng không ảnh hưởng nhiều đến toàn cục. Nói chung tốc độ chém giết tuy chậm hơn. Trước đó giết một con Rick bình thường thì cần 4-5 giây. Một con Rick tinh anh thì cần 10-15 giây. Bây giờ thời gian đó lại tăng lên 2-3 giây thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều lắm. Thấy vậy, Đình Tấn cũng âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, tuy rằng vẫn còn có chút vấn đề, do HP và MP vẫn còn đang tuột xuống, nhưng rất may là tốc độ tiêu hao đã giảm đi đáng kể. Hắn vẫn còn có thể duy trì chiến đấu như thế này trong hơn 2 giờ nữa nếu như sử dụng hết toàn bộ thuốc khôi phục. Trong khoảng thời gian đó, ở thế giới bên ngoài thì tình hình The Alliance càng lúc càng trở nên căng thẳng hơn, tuy rằng đã có chính phủ hỗ trợ khống chế được dư luận trong nước. Thế nhưng Henry đã rất khôn khéo chuyển hướng sang phát tán tin đồn xấu ở nước ngoài. Chính vì thế mà bộ phận an ninh mạng của nước Interland và những người trong nhóm tuyên truyền của lão Mark cũng không làm được gì nhiều. Dù rằng đã cố gắng khống chế, đưa ra dẫn chứng và phản biện lại rất nhiều tin tức xuyên tạc Đình Tấn cùng với The Alliance, nhưng là số lượng những người này quá đông nên bọn họ cũng chỉ đành bó tay. Bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những người kia phát tin tức xấu ra liên tục không ngừng nghỉ. Giống như một đại dịch, nhanh chóng lan truyền từ người này sang người khác, từ già đến trẻ v.v. mà cũng tại thời điểm này. Lý Uyên vẫn đang ngồi trong phòng làm việc của cửa hàng Trading Ho, với gương mặt hốc hác và tiều tụy vì mệt mỏi thấy rõ. Hơn 40 tiếng thời gian trong game trôi qua, kể từ lúc Đình Tấn rời đi khỏi En Thành làm nhiệm vụ. Nàng đã phải liên tục vận dụng 200 tinh thần của mình để làm việc, từ trong game ra tới hiện thực, để giải quyết những vấn đề của The Alliance, dường như có một bàn tay đang thao túng ở phía sau. Làm cho những đối tác kinh doanh và những cửa hàng bán lẻ dược phẩm đã ký hợp đồng với công ty The Alliance Y Dược, và những cửa hàng có liên quan đến The Alliance, trước đó, đều nhanh chóng thay đổi quyết sách của họ. Cách chương